Chương 729, yêu quái, chạy đi đâu? Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng thì ra Chelsea đúng như vở rổ ẩn nữ hải sao, tuy là na nở dê mà cờ cực kỳ dương phái, nhưng không nghĩ đến tính tình cũng là to gan như vậy, trò đùa dai tiểu giám yêu, hiện tại hóa thân ánh trăng mỹ nhân ngư rồi sao. Chelsea doanh doanh thành thực đi mang bên hồ, sau đó nghịch ngợm dùng ngọc thủ nhặt lên thủy tới tạt vài cái này mới khe khẽ hướng trên người mình tới đi một tí, thích ứng nhiệt độ. Lưu Húc hai mắt, chặt chẽ nhìn thẳng cái kia đẹp đẽ bóng lưng, đang ở hắn nhịn không được sắp nhào tới chi tế, cái kia để hắn rũ xuống nước miếng đẹp hay thân thể lại đột nhiên biến mất, lập tức là một tiếng nhỏ nhẹ vào nước tiếng. Chelsea bơi tư thế cực kỳ ưu mỹ, tay chân nhẹ nhàng hoa động, động tác không lớn, hầu như nghe không được cái gì múc nước âm thanh, trắng tinh thân thể trong nước như ẩn như hiện, như một cái mỹ nhân ngư xuyên toa trong dưới ánh trăng nạ bạ quang lân lân dưới mặt nước. Lưu Húc bị cái này mỹ lệ một màn rung động, ngơ ngác nhìn chăm chú vào, trong lòng dĩ nhiên bình tĩnh lạ thường, dường như khám phá hồng trần một dạng vô dục vô cầu. Loại này xuất hiện tại Lưu Húc trên người, đích sắc rất hiếm thấy, không phải là không có, bất quá một dạng con sẽ xuất hiện tại hắn nhất tâm nghi nữ sinh trên người, yêu đến không đành lòng khinh nhẫn. Hồi lâu sau, Chelsea từ bơi tự do đổi thành bơi ngửa. Lưu Húc trong lòng rốt cuộc nổi lên một tia kết ba động, ở cực kỳ mỹ cảm phía dưới tự nhiên mà vậy để lộ ra một tia dụ hoặc ý tứ hàm xúc, không chút nào làm ra vẻ, trình độ loại này đã thoát khỏi dung tục thú vị, hẳn là gọi là chân chính nghệ thuật. Một lát sau, Chelsea bơi trở về, đứng lên nói, không xuống một khối tắm sao. Lưu Húc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc đầu muốn tự tay cởi quần áo và đồ dùng hàng ngày, đột nhiên đầu linh quang lóe lên, trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng, kỳ thực hoàn toàn là nói bậy hạt bài nói, ách, ta không biết bơi sợ cái gì đâu, nơi đây thủy rất cạn, ta dạy cho ngươi. Chelsea cười rất ngọt. Kỳ thực, nàng là cười gặp nói. Thế nhưng, cười đến cuối cùng, mới là cười đến tốt nhất. Lưu Húc vs Chelsea, bắt đầu đừng. Lưu Húc 2-3 lần cởi quang quần áo và đồ dùng hàng ngày, sau đó chạy thẳng tới xuống phía dưới, đợi hồ thủy yêm không có, lại dương ra trang ra một bộ cũng không dám nữa đi tới bộ dạng. Khanh khách, ngươi trước thích đứng một chút. Chelsea cười hì hì đi tới Lưu Húc bên người. Vô cùng thiếp thể nhặt lên chút ít nước trong bôi ở hắn chưa thấm ba lộ vẻ trên da, nàng ấy nhu non tay nhỏ bé để Lưu Húc cảm giác rất là thoải mái. Được rồi, người trước ngồi xổm xuống thử một lần. Chelsea có bài bản hẳn hoi nói ra, muốn học bơi, đầu tiên là muốn khắc phục đối với thủy đối với sợ hãi. Hiện tại nếu là trong miệng lớn tiếng kêu ta sợ nhào tới Chelsea trong lòng chiếm tiện nghi, đại khái sẽ bị không chút lưu tình một quyền đánh bay. Ai trong đầu tất cả đều là y đến Lưu Húc cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm xuống. Như ngươi vậy, thân thể kế tiếp, Chelsea bắt đầu dạy Lưu Húc như thế nào bơi tới, không chỉ có trong miệng truyền thụ lấy yếu lĩnh, nhưng lại tay bắt tay chỉ đạo. Mặc dù là ở trong hồ ngâm, thế nhưng Lưu Húc lại đầu đầy mồ hôi, một cái bơi cốt hôi cấp chuyên gia giả mạo thái điểu, thật tình không dễ dàng, bất quá hắn nhiệt ngược lại không phải toàn bộ nguyên do bởi vì cái này, đầu sỏ gây nên thật ra thì vẫn là bên người thật đẹp thiếu nữ huấn luyện viên. Thì ra, Chelsea ở lời nói và việc làm đều mẫu mực đồng thời. Tự nhiên tránh không được một ít thân thể tiếp xúc, bị nàng ấy một thân như ngưng lại tựa như mỡ tăng đến, thử hỏi người nam nhân nào chịu được. Rốt cuộc, Lưu Húc trang bị không nổi nữa, hắn lại lấy chịu đựng không nổi, mạnh mẽ đứng dậy, lập tức đánh móc sau gáy. Thế nhưng, không ngờ tới Chelsea dường như đã sớm phát giác ra, tựa như, Lưu Húc liền của nàng bóng dáng đều không đụng tới, toàn bộ nhân đã bị hồ thủy êm không có. Các lộ ủy chữa Lưu Húc đứng dậy, lau mơ hồ tầm mắt bọt nước phía sau. Phát hiện cái kia mỹ nhân ngư đã chạy trốn tới 10 thước có hơn. Ngươi muốn làm gì? Chelsea biết rõ còn hỏi, xinh đẹp gương mặt của bên trên đều là bướng bỉnh tiêu ý. Ngươi nói ta muốn làm gì? Lưu Húc trong cơn giận dữ, bước đi liền đuổi theo. Tới nha, ngươi tới nha, đuổi tới để khanh khách. Chelsea một bên lui lại, vừa nói khiến người ta ý nghĩ kỳ quái nói. Yêu quái, chạy đi đâu? Lưu Húc hét lớn một tiếng, bước nhanh tới. Tới gần bên hồ vị trí, tại loại này hai chân có thể chấm đất nước cạn trung hành di chuyển, dựa vào là thể lực. Ở cái này phương đỉ hệ nở Chelsea hiển nhiên muốn ở thế yếu, qua không được bao lâu, hai người liền cách xa nhau không đủ 3 mét. Mắt thấy tình thế không ổn, Chelsea không hề đàng hoàng dùng chân cất bước, mà là trong nháy mắt nhảy thân thể, hướng ở chỗ sâu trong bơi đi. Lưu Húc tại sắp thành công thời điểm, lại trơ mắt nhìn cái kia mỹ nhân ngư trốn ra lòng bàn tay của mình. Hi hi, tới nha, ngươi tới nha. Chelsea nhẹ nhàng trợt động hồ nước, lộ ra một cái đầu nhỏ trên mặt hồ không ngừng mà chọn pha trò. Như thế này ngươi có thể đừng như vậy nhanh liền đầu hàng. Lưu Húc cười hắc hắc, vùi đầu nước vào bên trong, thân thể thật nhanh vọt ra ngoài. À, ngươi gạt ta. Chelsea lúc này rốt cuộc phát hiện mình bị lừa, thì ra Lưu Húc biết bơi sự thực, nhanh lên ra sức du đi, muốn trốn khỏi hắn ma chảo. Bên hồ buổi tối, gió nhẹ khẽ lướt. Lưu Húc cực kỳ phiền muộn, bởi vì đầu đem người truy tìm, cái kia mỹ nhân ngư đã hoàn toàn mất đi hình bóng. Đi ra, ta nhìn thấy ngươi Lưu Húc biết nhất định là Chelsea lặn xuống nước, với là cố ý lên tiếng thăm dò, bất quá chọn đợi 4-5 phần đồng hồ, vẫn không có nửa điểm phản ứng, trong lòng hắn bắt đầu có chút bận tâm, sẽ không thực sự đã xảy ra chuyện A Lưu Húc mở ra tả nhãn ngũ thị văn năng, kết quả ở trong hồ tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện Chelsea đều thân ảnh. Hắn cảm thấy có chút ngẩn ra, đúng lúc này, Lưu Húc trong mắt rốt cuộc xuất hiện một cái yêu nhiêu thân ảnh, bất quá không phải ở trong hồ, mà là tại trên bờ. Chelsea nhẹ nhàng mà đạp tiểu toái bộ, vô thanh vô tức. Lưu Húc tỉ mỉ nhìn một cái kia không phải Chelsea là ai, nàng liền y phục đều đổi xong thấy Chelsea không có việc gì. Lưu Húc trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống, bất quá thay vào đó là cái kia bị hí lộng phía sau sở toát ra hừng hực lửa giận. Lưu Húc hiện tại mới nhớ, Chelsea là sẽ biến đổi người, vừa rồi nàng nhất định là biến thành cá, bằng không không có khả năng lợi dụng lẻn vào hồ nước ở chỗ sâu trong, bỏ trốn mất dạng. Chelsea đem Lưu Húc cởi ở bên bờ y phục quần làm ở trong tay, cười hướng hắn phất tay một cái, nói một tiếng, túi chào Lưu Húc trợn tròn mắt, trên đầu tất cả đều là hát tuyến, đây là muốn hắn trần chạy trở về đều nhịp điệu APS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.